Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2233. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cúi đầu xuống. Bắt đầu suy nghĩ, dựa theo hiện nay đến xem, Hoắc Tiêu khả năng cũng vô pháp khống chế hắn nhân cách khác xuất hiện, vô luận là trường hợp nào địa điểm nào. Có đôi khi chuyển đổi đến thậm chí rất đột ngột, chính là chuyện trong nháy mắt như vậy. Mà Hoắc Nhị cùng Hoắc Tiêu hiển nhiên là có giao lưu cùng cảm giác, nếu không Hoắc Nhị không có khả năng biết rõ cô tồn tại. Mà Hoắc Tam hiển nhiên biết rõ hắn nhân cách khác tồn tại, nhưng là hắn lại không thể cùng những nhân cách khác giao lưu, chỉ là loáng thoáng biết được. Về phần nhân cách còn lại kia còn muốn tiếp xúc mới có thể biết được. Thế nào, Hoắc Tam có chút bất an nhìn thiếu nữ, Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, lắc đầu, không có, chẳng qua là cảm thấy bạn. Học Hoắc so với tôi trong tưởng tượng còn dễ ở chung hơn. Cầu thí, hắn hai nhân cách khác nhất định chính là ma quỷ. Hoắc Tam sừng sốt một chút, sau đó gương mặt từng chút chậm rãi biến đỏ. Trầm Mộc Bạch trước đó thấy được hai nhân cách Hoắc Tiêu cùng Hoắc Nhị, nói thực cô nhìn thấy cũng một gương mặt lộ ra thần sắc dạng này, trong lúc nhất thời thật là có chút ăn không tiêu. Chúng ta là bạn tốt sao? Hoắc Tam lấy dũng khí có chút ngượng ngùng dò hỏi. Trầm Mộc Bạch tâm tình phức tạp nhẹ gật đầu, cô hiện tại thực sự Hoắc Tiêu đột nhiên đi ra, nói với cô một câu cô có thể cút sao? Nhưng là thẳng đến thời gian lúc rời đi, thiếu niên cũng vẫn là bộ dáng khiêm tốn ngượng ngùng, mai. Đối phương giơ tay lên, một giây sau, có chút thất lạc buông xuống, cười cười, có cơ hội gặp lại, bạn học Tô. Trầm Mộc Bạch đối với hắn mỉm cười, lần sau gặp, Hoắc Tam mặt mày có chút nhảy cẫng, lỗ tai một chút xíu biến đỏ lên, lần sau gặp. Sau đó xoay người lên xe, quản gia nói, thiếu gia, ngài tựa hồ đối với vị Tô tiểu thư này. Hoắc Tam nhẹ gật đầu, cô ấy là nữ sinh tôi đã thấy tốt nhất. Tựa hồ là bởi vì nhắc tới thiếu nữ, tâm tình của hắn liền sẽ phá lệ biến tốt một chút. Sau đó mím môi cười cười, quản gia không nói chuyện, ông không biết loại hiện tượng này tốt hay là không tốt. Là nên nói cho lão gia bọn họ, hay là trước quan sát một đoạn thời gian. Nam sinh thần sắc lãnh đạm từ trong phòng tắm đi tới, từ trên giá sách rút ra một quyển. Thời gian trôi qua khoảng chừng nửa giờ, hắn đóng đèn bàn lại. Hoắc Tam nhìn thấy cô ấy, tiếng nói lười nhác trong đầu vang lên. Hoắc Tiêu không để ý, chập chập, tôi đều chưa từng đi trong nhà bạn gái nhỏ, Hoắc Nhị nói. Hoắc Tiêu dùng thanh âm không có cái cảm xúc gì nói, hai người không phải đã chia tay sao? Hoắc Nhị nghiền ngẫm nói, ngoài miệng nói không hứng thú, vụng trộm nhưng lại quan sát đến một tia không kém nha. Nói đủ chưa? Hoắc Tiêu lạnh lùng nói. Hoắc Nhị, không đủ, cảm giác hôn môi thế nào? Hắn nói tiếp, tôi đều không có nếm đủ, liền để cho cậu, bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút hối hận. Hoắc Tiêu im miệng, Hoắc Tam cùng chúng ta hoàn toàn không giống, cô ấy hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát giác được chút. Hoắc Nhị miễn cưỡng nói, lần gặp mặt sau coi như lúng túng, dù sao tôi biểu hiện vẫn luôn không sai. Nhưng lại cậu đem người dọa đến quá sức, Hoắc Tiêu cười lạnh nói, cậu nói thêm một chữ nữa, tôi có là biện pháp trị cậu. Hoắc Nhị ngậm miệng, Hoắc Nhị cũng không, muốn dùng cái thời gian quý giá kia đi xử lý một đống chuyện của công ty. Ai giống Hoắc Tiêu loại trời sinh quái vật này. Hoắc Nhị đi ra, thời gian hoạt động có hạn, rất nhanh trong đầu trở nên yên lặng. Hoắc Tiêu nằm ở trên giường, nhớ tới nụ hôn kia, hắn mở to mắt đem cảm xúc bên trong đè xuống, sau một khắc lại khôi phục thành bộ dáng ngày bình thường cao cao tại thượng. Cách chương.